vợ của ác ma, không dễ làm. Chương 1, vì cứu cô giết 35 mạng người. Góc truyện audio.com, editor, cải, beta, cáo ngố và chùm nho xanh. Trình tiểu thư, cô bây giờ có thể nói chuyện không? Mơ màng tỉnh dậy hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, ở phía mép giường, cô phát hiện một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục cảnh sát đang nhìn cô có ý dò hỏi. Vị cảnh sát này từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ đều ở đây. Vài hôm gần đây trong tiềm thức cảm thấy đã tỉnh lại mấy lần nhưng những lần đó thân thể cô quá mức suy yếu, không có sức lực nói chuyện, nửa tỉnh nửa mê, vì thế nên không cùng vị nữ cảnh sát này nói chuyện với nhau. Trình Vũ không biết vì sao cảnh sát lại tìm tới đây, nơi này cũng không phải nhà của cô và Lục Vân Cảnh, nơi cô đang nằm vừa thoạt nhìn có thể đoán là phòng bệnh, bên cạnh còn có bình truyền dịch giá cùng với màn hình đo nhịp tim, vân vân. Rất giống, nhưng, nhìn kỹ lại trông không giống bệnh viện, nó, giống với viện nghiên cứu. Trình Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết nơi này là nơi nào, cô chỉ biết mình tựa hồ đã hôn mê thật lâu tuy rằng tỉnh lại nhưng đầu vẫn mơ mơ màng màng. Thân thể cô so mấy ngày hôm trước tốt hơn không ít nhưng mà Trình Vũ nói chuyện vẫn có chút yếu ớt. Tôi có thể nói chuyện, vị cảnh sát này, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Ở cách đó không xa còn có một người cảnh sát đang ngồi, trên tay anh ta cầm một cái laptop có vẻ là đang ghi chép nội dung Trình Vũ và nữ cảnh sát nói chuyện. Kiểu này thật giống thẩm vấn nghi phạm làm Trình Vũ có chút thấp thỏm, có chút phân vân. Nữ cảnh sát trầm mặc trong chốc lát rồi khẩu khí hùng hồn nói. Trình tiểu thư có biết việc Lục Vân Cảnh giết người không? Nghe được lời này Trình Vũ khiếp sợ, cô thậm chí cho rằng mình đang nghe lầm, mặt đần ra nhìn nữ cảnh sát không dám tin mà hỏi. Lục Vân Cảnh giết người, anh ấy giết ai? Nữ cảnh sát ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào mặt cô tựa hồ đang xác nhận cô là đang kinh ngạc thật sự chứ không giống như là giả vờ, lúc sau mới nói. Gần 2 năm nay Lục Vân Cảnh là đối tượng most wanted của Bộ Cảnh sát Trung Quốc, tội phạm tội danh số 821 hung thủ giết người liên hoàn. Theo cảnh sát điều tra biết được động cơ giết người của Lục Vân Cảnh là vì muốn cứu cô. Trình tiểu thư, cô hoàn toàn không biết chuyện này. Nữ cảnh sát ngờ vực, Lục Vân Cảnh là hung thủ giết người liên hoàn. Most wanted, Trình Vũ đem trí nhớ của mình từ từ liên hệ với nhau. Ngạc nhiên hơn cảnh sát cư nhiên nói Lục Vân Cảnh giết người là vì cứu cô. Sao có thể, ngồi ở trên xe cảnh sát, Trình Vũ vẻ mặt ngây ngốc nhìn ra phía trước trong đầu lần lượt hồi tưởng những gì nữ cảnh sát nói. Lục Vân Cảnh trong 2 năm tổng cộng giết 35 mạng người, hắn đem những người này lấy làm thí nghiệm, mục đích chính là muốn tìm được phương pháp cứu cô. Trình Vũ thật sự hoàn toàn không biết gì chuyện này cả, thực ra mà nói nếu không phải nghe nữ cảnh sát nói, cô cũng không biết chính mình đã hôn mê 2 năm. Bệnh của cô kỳ thật chính cô cũng rất rõ ràng, tất cả bác sĩ đều nói là không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể giảm bớt, từ ngày chẩn đoán bệnh cô liền biết mình sẽ sống không được bao lâu. Virus cô nhiễm phải làm viêm cơ tim, trái tim suy kiệt, sưng phù. Trước khi phát hiện bệnh, Trình Vũ cảm giác thân thể của mình không tốt lắm, thường xuyên nóng lên, đau đầu, hắt xì, ho khan, ngực buồn bực muốn ói, cô tưởng mình bị cảm, nên mỗi lần đều không quá để ý, uống thuốc cảm thấy hơi tốt một chút liền không. Góc truyện audio.com, thèm quản nữa, về sau lại có một lần cô ho ra máu mới cảm thấy nghiêm trọng, đến bệnh viện kiểm tra, liền phát hiện bệnh viêm cơ tim. Bác sĩ để cho cô tranh thủ thời gian nhập viện trị liệu, bằng không quả tim nguyên tính có thể dễ dàng làm cô lên cơn sốc chết đột ngột. Cô cũng không có ý định nói cho ai, cô định thu thập xong đồ đạc rồi lấy lý do đi du lịch yên lặng ra nước ngoài trị liệu, chỉ là còn không chờ đến lúc cô đi ra cửa liền mất đi ý thức. Một lần hôn mê thế mà là 2 năm, trong 2 năm này xảy ra chuyện gì cô thật sự hoàn toàn không biết, cảnh sát bên cạnh hỏi thăm vài câu còn để cho bác sĩ tâm lý chuyên phát hiện nói dối nổi tiếng tra hỏi nhưng cuối cùng cũng không tra ra được cái gì. Đại khái có thể xác nhận cô thật sự không biết sự tình, vì vậy mới giải trừ hiềm nghi cho cô, sau đó đem cô ra khỏi viện nghiên cứu. Cô đoán không sai, nơi này xác thực là một cái viện nghiên cứu, Lục Vân Cảnh xây một tòa nhà trên núi hoang làm viện nghiên cứu, chỉ vì cứu cô mà xây. Vì thân thể cô còn suy yếu, nên mở cửa sổ xe rất chậm, cô mở một cái khe nhỏ để thông gió. Gió nhẹ nhẹ bay vào mặt. Có chút lạnh, nghe đầu đuôi sự việc cô không khỏi cảm thấy khiếp sợ, miệng không suy nghĩ đã lập tức hỏi cảnh sát. Vậy, Lục Vân Cảnh đang, ở đâu? Trong đầu có lắm suy diễn rối rắm. Như cũ, nữ cảnh sát kia trả lời cô mà mặt không cảm xúc. Tội hắn phạm phải quá mức ác liệt, không có tính người, tuyên án tử hình, vài ngày nữa thi hành theo pháp luật. Mặc kệ hắn đã từng là thiên tài bác sĩ hay là đại gia một tay che trời trong ngành thương nghiệp hay bất cứ một cái gì đi nữa, chúng tôi cũng mặc kệ anh ta, bất luận là ai nào cũng không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, cho dù là vì cứu người mà giết người hay vì bất kỳ cái gì mà giết người, huống gì hắn không chỉ giết một người mà là hàng chục người. Trình Vũ đôi tay đặt ở đầu gối chậm rãi nắm chặt, không biết có phải vì mới khôi phục không lâu đã ra ngoài hay không, cô cảm giác vị trí trái tim mình đang ẩn hiện sự đau đớn. 35 mạng người. Lục Vân Cảnh cư nhiên vì cứu cô giết 35 mạng người. Gạch nối. Chú ý của cài, edit còn nhiều sạn bạn đọc chú ý hạn sử dụng trước khi dùng. Đóng ngoặc đơn, chăm thì cài mỗi ngày đều ra, lười thì mỗi tháng, mỗi tuần một chương mà thường thì cài lười lắm nhé. P, chưa có sự cho phép của tác giả. PS, mình vừa đăng lại bản beta, do lâu rồi quên nội dung phải đọc lại. Đóng ngoặc đơn, KT, cáo ngố và chùm nho xanh cách chương.